Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 958, Thương Thiên Kiếm Cốt Trách Phất Quỳnh. Quét sạch toàn bộ thanh thanh thế giới, mênh mông thương trần kiếp khó cứ như vậy đến, vô thanh vô tức, vô quang vô ám, càng không có bất luận cái gì sớm thông báo. Liền như là gió nổi lên trước đó không sẽ cùng ngươi lặng lẽ nói. Dâng lên thời khắc tất nhiên là đột nhiên bay lên, bao trùm toàn bộ mưa bụi nhân gian, lớn cá voi chấn biển mà ra. Kỵ kình khách cuối cùng hiển hóa tại thanh thế tất cả linh thánh trước mắt. Ánh mắt của hắn xa xa, đột phá vạn cổ tiên thiên, đối với cái kia huy hoàng nhất thiên cung cao giọng la lên. Lũ Thanh Ngân, hiện tại là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm, là cùng toàn bộ thanh thế chôn cùng, vẫn là để ngươi con dân đạp vào ta cổ cá voi. Từ thanh thế bên trong rời đi, Phất Quỳnh chi kiếm vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, ngươi đã không có thế giới. Trạm Thương Đao đã thức tỉnh, mang theo 5 vạn năm trước phẫn nộ cùng kêu run, sẽ triệt để xé nát thanh thế trời cao. Kỵ kình khách thanh âm truyền đến thiên cung bên trong. Lũ Thanh Ngân ngồi tại chính nàng vị trí bên trên. Chiếc cổ kính kia rơi xuống trên mặt đất. Trong đó có ngọn lửa màu xanh bay lên. Màu đen nước bị bốc hơi hầu như không còn. Đồng dạng, cái kia cái gương đã vỡ vụn. Kiếm khinh xanh mang theo nam hương tử. Đứng tại Lũ Thanh Ngân trước người. Trong tay chuôi này hội tụ nhân gian quang mang kiếm. Tại xa xa chỉ vào Lũ Thanh Ngân, Túy Hoa Thiên Tử đã chết. Lũ Thanh Ngân ánh mắt không có ba động, nàng biết rõ, cái kia quệt ngọn lửa màu xanh chính là Túy Hoa Thiên Tử. Mà màu đen nước, nhưng là trước đó xuất hiện, không biết tên quái vật. Túy Hoa Thiên Tử chết đi, cùng quái vật kia đồng quy vu tận, mà kiếm khinh xanh chém nát màu đen kính thiên, một lần nữa trở về. Cho dù thanh thế bây giờ vẫn như cũ là mộng ảo, nhưng rất nhanh, liền sẽ biến hóa thành chân thực. Ta đã từng cho là, Tiểu Nguyệt Vương sở tác sở vi, là tại cùng toàn bộ thanh thanh thế giới là địch. Không có chí tôn sẽ nguyện ý trông thấy hắn đoạt thiên. Nhưng ta càng không nghĩ đến, trong bóng tối, lại có nhiều người như vậy, cùng cái này thanh thế không hợp nhau. Tạc thiên giả. Kỵ kình khách, tân cổ nhân, cựu kim nhân, bọn hắn đều là đứng tại Nguyệt Vương phía bên kia, vì mình lợi ích cũng được, nhưng hủy diệt thanh thế người, thế mà chiếm một nửa chí tôn. Lũ Thanh Ngân thần sắc nhiễm lên một vòng bi thương, ta tọa hạ 800 thiên kính, duy trì lấy thanh thế thiên vực vận chuyển, thế giới mộng ảo, ta vốn cho rằng tất cả mọi người là cùng chung chí hướng người. Ngoại trừ Tạc Thiên Giả, hẳn không có người sẽ nguyện ý trông thấy điên cuồng Nguyệt Vương đi cướp đoạt thanh thiên. Nàng, nhìn về phía cái kia mặc áo cưới nữ tử, Nam Hương Tử, đây chính là ngươi ý nguyện sao? Biến thành kiếm, từ chỉ có thể chiếu rọi người nàng tấm gương hóa thành bất khuất. Vì chính mình mà nở rộ quang mang bảo kiếm, ngươi giống như là đã từng ta. Ta đến từ trên trời, ngươi đến từ nhân gian, mà ta tối hậu đem rơi vào nhân gian. Ngươi từ nhân gian, đăng lâm trên trời, Nam Hương, Nam Hương, đây là ta đã từng vì ngươi đặt tên. Đây là nhân gian danh tự, Nam Hương Tử cúi đầu xuống. Ta chưa hề quên nương nương ân tình, Lũ Thanh Ngân nở nụ cười. Trong đó kia là bất đắc dĩ, lại là bi ai. Ta cũng đã từng là kiếm, ngươi muốn hóa thành bảo kiếm, ta lại làm sao không muốn trọng hóa Phất Quỳnh. Vì cái gì trên đời có người sẽ đến cứu ngươi, mà rất nhiều chí tôn lại muốn đối địch với ta. Nam Hương Tử ngậm miệng, mà thiên ngoại, kỵ kình khách thanh âm lại lần nữa che đậy thiên khung. Không phải đối địch với ngươi, chỉ là Nguyệt Vương trông thấy đồ vật, ngươi nhìn không thấy mà thôi. Tiểu cô nương nguyện ý trở lại nhân gian, trong nội tâm nàng tồn tại hồng trần, mà ngươi sở tác, chỉ là coi nhân gian là làm ván cầu. Tối hậu bất quá là vì một lần nữa hóa thành Phất Quỳnh kiếm. Nhưng hôm nay ngươi, thật sự là 5 vạn năm trước chuôi kiếm này sao? Nếu như bây giờ, ta đem Phất Quỳnh kiếm còn thừa 5 khúc nhét vào trước người ngươi. Đem phi thăng cơ hội bày ở trước mặt ngươi, để ngươi vứt bỏ còn lại kính linh, lũ thanh ngân, các ngươi tự vấn lòng, là sẽ bỏ xuống, vẫn là sẽ không bỏ xuống. Kỵ kình khách thanh âm từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lũ thanh ngân ha ha cười. Đúng vậy a, chính như ngươi lời nói. Kiếm khinh xanh nhìn xem lũ thanh ngân. Nam hương là nhân gian danh tự. Nhưng hôm nay, nhân gian đã không còn vì ngươi sử dụng. Ta đem mang theo nàng. Từ ngươi trời cao bên trong rời đi. Lấy tay bên trong thần kiếm. Vạch phá mảnh này đen kịt màn trời. Lũ thanh ngân nhìn về phía kiếm khinh xanh, vì rời đi nơi này, không tiếc hóa thành Nguyệt Vương Liệt Thiên Tiên kiếm, ta đang lợi dụng Nam Hương Tử, thanh kính chiếu thanh thiên khóa thế gian, nhưng người không phải cũng là tự nguyện bị Nguyệt Vương lợi dụng sao? Kiếm, cho tới bây giờ đều là chỉ bị người nắm chặt, người không thể nắm giữ chính mình, gõng lên trong hộp tam xích kiếm. Là trời lại bày ra bất bình người. Nhưng cái này bất bình kiếm ý là kiếm chủ phát ra, cũng không phải là kiếm chính mình làm ra. Kiếm khinh xanh, người cỡ nào buồn cười a? Người thậm chí liền kiếm đều không phải là, mượn mặt khác một thanh kiếm sắt thường thân, mà chính ngươi trên thực tế chỉ là một cái không nhà để về vong hồn. Thứ hai linh tính, cuối cùng là tất nhiên muốn tán đi. Thương cảm đến liền Minh Hải cũng sẽ không thu lưu ngươi. Tu hú chiếm tổ chim khách. Loại chuyện này, người bản tôn sẽ để cho việc này phát sinh sao? Huy hoàng chỉ là một khắc. Người tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì đây? Người hành vi là sai lầm. Là sai lầm lớn. Đến cũng vội vàng. Đi cũng vội vàng. Chỉ có như ấy, cũng không nguyện ý tại mộng ảo bên trong trường tồn bất hủ. Nhất định phải xé rách mảnh này thanh thiên, hóa thành hư vô tịch đi. Bây giờ ngươi như cũ nghĩ như vậy sao? Lũ thanh ngân thanh âm bình tĩnh trở lại, nhưng mang theo hoắc loạn nhân tâm lực lượng. Nam hương tử tựa hồ nghe thấy rồi cái gì không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng sớm có đoán trước sự tình, nàng bắt lấy kiếm khinh xanh cánh tay trái, cái kia 10 ngón khấu chặt, trái tim cùng hô hấp. Đồng thời bắt đầu dồn dập lên, nhưng nàng không nói gì, bởi vì loại chuyện này, tại ban đầu, tại kiếm khinh xanh nói ra nói thật, nàng đã dự liệu được, cuối cùng sẽ tiêu tán. Thứ hai linh tính như lục bình không dễ, là, kiếm khinh xanh sinh ra, chính là bị thao túng lấy mà hiển hóa, đây không phải đương nhiên sao? Kiếm khinh xanh thanh âm bắt đầu vang lên. Để cho Nam Hương Tử nhẹ mở to con ngươi, nhìn về phía hắn, làm kiếm người, nếu không có kiếm chủ, khó mà bày ra thiên. Ta là thứ hai linh tính, nhưng tương tự là một thanh kiếm. Ta hết thảy đến từ bản tôn, tự nhiên trả lại bản tôn. Ta đạo, ta pháp, ta hết thảy, ta bản tôn cũng không có giấu giếm ta. Làm ta bị lôi vũ chém tới cùng bản tôn liên hệ thời điểm. Ta cũng đã là mới cá thể, nhưng ta biết, ta có ta nhất định phải làm sự tình. Bản tôn cần ta, chỉ thế thôi, cho nên, ta khi không tiếc bất cứ giá nào, trở lại đến trong tay hắn, hóa thành hắn đối kháng thiên thượng đại thánh lợi kiếm. Kiếm khinh xanh lời nói âm vang, kiếm giả, trái tim chi nhận vậy, vốn là phàm thiết, bởi vì cầm lấy mà thông linh. Bởi vì trái tim mà động, bởi vì máu mà sống, bởi vì không phải là niệm mà chết. Lũ thanh ngân, chân chính nên hỏi do tồn tại ý nghĩa. Không phải ta, mà là ngươi. Cái này 5 vạn năm qua, ngươi nếu trở lại Phất Quỳnh chi kiếm, sau đó ngươi muốn làm gì? Ngươi có nghĩ tới không? Từ bỏ thanh thế chúng sinh sau đó, ngươi lại có thể đi ở đâu? Nhưng đây là sau khi thành công, ngươi bây giờ thất bại, mà ta thành công, ngươi lựa chọn khác biệt, chúng ta lựa chọn cũng khác nhau. Ta chưa hề nói ngươi là sai lầm, bởi vì bản này liền không có đúng sai. Kiếm Khinh Xanh bỗng nhiên nở nụ cười, kia là trào phúng, càng là miệt thị cùng thương cảm. Ta làm ra lựa chọn, nhưng ngươi đã quên, ngươi đã từng là một thanh kiếm a. Nếu là bị mảnh này tấm màn đen chỗ trấn áp ở đây, cái này lại cùng hoang vu trong phần mộ sắt gì có cái gì khác biệt đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục